Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, tiến đánh Vô Cực Thành. 3. Từng đạo quỷ dị vô cùng cụ gió, từ cái kia 9 tòa tu sĩ tháp bên trên nổi lên, tạo thành một đoàn phong bạo, đem cái kia vô số đạn đạo một quyền, hướng về kia khôi lỗi quân đoàn trực tiếp bay tới. Oanh, oanh, oanh, cái kia đủ loại đạn đạo lập tức tại dương phong khôi lỗi trong quân đoàn bạo tạc, đem từng cái chiến đấu khôi lỗi trực tiếp nổ thành vô số linh kiện. Xua tan thuật, Kỳ Thải Vi cùng Hàn Vân Na cái này hai đại tu sĩ bậc cường giả nhau nhau xuất thủ. Từng đạo xua tan thuật rơi vào những cái kia 9 đại tu sĩ tháp bên trên, đem cái kia 9 đại tu sĩ tháp thả ra pháp thuật không ngừng xua tan. Oanh, oanh, oanh, dày đặc phù văn đạn đạo một chút đánh vào cái kia 9 đại tu sĩ tháp bên trên, để cái kia 9 đại tu sĩ tháp một chút lâm vào hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Tại tu sĩ kia trong tháp, tu sĩ học đồ cơ hồ bị toàn bộ nổ chết. Chính thức nhất cấp tu sĩ cũng bị nổ chết gần một nửa. Bất quá cái kia 9 đại tu sĩ tháp lại kiên cố vô cùng. Dù cho tại dày đặc đạn đạo oanh tạc phía dưới, cũng vẫn không có nát bấy, cứng chắc sừng sững ở đó. Trong lúc nổ tung, một vạn công trình khôi lỗi nhanh chóng bày ra sắt thép cầu nổi, để vô số chiến đấu khôi lỗi thông qua cầu nổi, bò lên trên tường thành. Bỗng nhiên trong lúc đó, nương theo lấy một tiếng hét giận dữ, một đầu đeo vô tận bảo ngược khí tức thanh long, từ cái kia vô cực học viện bên trong bay lên không, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Hàn Vân Na xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc, nhắc nhở, cái kia là Thanh Long Vương Triệu Ân, Thiên Long Môn cũng gia nhập trận chiến đấu này. Thanh Long Vương Triệu Ân là Thiên Long Môn môn chủ, hắn cũng nhưng đã hiện thân, liền chứng minh Thanh Long Đế Quốc cũng gia nhập trong trận chiến đấu này. Mong muốn nhất cử đem khôi lỗi môn phá hủy, Thanh Long Vương Triệu Ân một bay lên không trung, từng đạo kinh khủng công kích từ Thanh Long Vương trên người phát ra, nguyên một đám nắm giữ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi bị phá hủy, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Cùng lúc đó, 300 môn phù văn đại pháo bỗng nhiên xuất hiện ở vô cực thành các ngõ ngách, quang mang lóe lên, 300 đạo pháp thuật quang mang lập tức rơi vào dương phong khôi lỗi trong quân đoàn. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đợt chấn thiên động địa tiếng nổ, tại cái kia vô cực thành phụ cận khôi lỗi quân đoàn bỗng chốc bị phá hủy 9 phần 10 trở lên. Dương Phong khẽ trao mày, vung tay lên, lập tức phát động phản kích. Số lượng hàng trăm ngàn đạn đạo lập tức tề xạ, hướng về kia 300 môn phù văn đại pháo đánh tới. Chỉ là tại lúc này đây, cái kia 300 môn phù văn đại pháo phía trước đều đứng từng người đến từ Thanh Long Đế Quốc tam giai tu sĩ. Những cái kia đến từ Thanh Long Đế Quốc tam giai tu sĩ nhanh chóng thi triển ra từng đạo phòng ngự pháp thuật, trực tiếp đem những cái kia đạn pháo chặn lại xuống. Vốn là tính toán mạnh như tam giai tu sĩ cũng vô pháp chặn đường vô số đạn đạo oanh tạc, thế nhưng là những cái kia đạn đạo đi qua vô cực học viện pháp thuật suy yếu đằng sau, sức mạnh đã bị suy yếu đến một cái trình độ khủng bố. Lúc này mới bị những cái kia Thanh Long Đế Quốc tam giai các tu sĩ ung dung ngăn lại. Vạn Minh Đạt thản nhiên nói, Dương Phong, từ ngươi bị một nữ nhân dẫn tới đây thời điểm, liền đã định trước các ngươi khôi lỗi môn bại vong. Một trận chiến này, không phải chúng ta vô cực học viện cùng các ngươi một trận chiến, mà là sửa sang cái tinh thần đại lục tất cả nhân loại, cùng các ngươi những nhân loại này phản đồ quyết chiến. Vạn Minh Đạt chỉ một ngón tay, từng đạo pháp thuật màn sáng bỗng nhiên tại cái kia vô cực thành phía trên ngưng tụ, thay đổi hóa hình thành một mặt màn ánh sáng lớn. Tại cái kia màn sáng bên trong hiện ra địa phương, chính là thuộc về khôi lỗi môn phạm vi thế lực bên trong nghỉ ngơi thành. Lúc này cái kia nghỉ ngơi thành nội khói lửa bốc lên, khắp nơi tàn phá không chịu nổi, một đám tu sĩ điều khiển các loại siêu phàm sinh vật, điên cuồng đồ sát lấy nghỉ ngơi thành nhân loại ở bên trong. Tại nghỉ ngơi trong thành nguyên một đám nhà chế tạo vũ khí hỏa diễm bốc lên, tiếng nổ bên tai không dứt. Một đầu hung tàn cực điểm tượng thú tại cái kia nghỉ ngơi thành bên trong mạnh mẽ đâm tới, đem ngăn tại trước mặt nó tất cả chiến đấu khôi lỗi hết thảy xé thành phấn vụn. Phảng phất cảm ứng được cái gì cũng thế, đầu kia hung tàn vô cùng tượng thú một cái quay đầu, trong hai mắt chớp động lên hung tàn vô cùng quang mang giận dữ hét: "Dương Phong, ngươi cái này ngu xuẩn, vậy mà mang theo khôi lỗi môn chủ lực đi ra. Lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta ác quỷ môn sẽ phá hủy các ngươi khôi lỗi môn tất cả nhà chế tạo vũ khí, đoạn tuyệt binh lực của ngươi tiếp tế. Sau trận chiến này, ta nhất định sẽ đưa ngươi cùng ngươi khôi lỗi môn môn chủ cùng một chỗ rút gân lột da. Tiếp đó băm, đi đút ta dưỡng cầu." Giết, giết, giết. Tại cái kia tàn phá nhà chế tạo vũ khí chung quanh, từng đầu hung tàn cường đại siêu phàm sinh vật phát ra từng tiếng hét giận dữ. Bọn nó tất cả đều là từ ác quỷ môn đại tu sĩ biến thân mà thành cường đại tồn tại. Gặp một màn này, Hàn Vân Na chờ ma nhân nhất tộc cường giả xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc. Hàn Vân Na một khuôn mặt khó coi thấp giọng nói: "Cái kia là Tượng Vương Rộng Tuấn, ác quỷ môn thủ lĩnh. Tại cái kia vô cực thành bên trong, liền đã có vô cực học viện cùng thiên long môn vô số cường giả chiếm giữ. Phía sau nhà chế tạo vũ khí lại bị ác quỷ môn công hãm. Hiện tại Dương Phong ở vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Chỉ cần đi nhầm một bước, vậy liền sẽ vạn kiếp bất phục. Về phần viện quân của ngươi..." Vạn Minh Đạt cười nhạt một tiếng, chỉ tay một cái, tại cái kia vô cực thành bên trong màn sáng lần nữa biến đổi. Tại cái kia màn sáng biểu hiện bên trong, một cái số lượng tại khoảng 500 người chiến đấu khôi lỗi cũng đã bị mở ra thành vô số khối vụn linh kiện. Tại những cái kia chiến đấu khôi lỗi bên cạnh, đứng một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo oai hùng, xuyên một thân màu trắng chiến giáp nam tử trung niên. Hàn Vân Na xinh đẹp sắc mặt thay đổi thất thanh nói: "Cái kia là Thanh Phong Cốc cốc chủ Di Trấn Cường." Di Trấn Cường quay người hướng về Dương Phong cười nói: "Dương Phong, người tất cả viện quân đều tại bị ta chặn đường. Chờ đưa người tất cả viện quân tiêu diệt đằng sau, ta sẽ xuất lĩnh Thanh Phong Cốc tất cả tu sĩ từ sau lưng ngươi tiến công. Ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì hậu viện, vận mệnh của ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này." Cái kia vô cực thành bên trên màn sáng không ngừng chuyển động, tại cái kia màn sáng bên trong, khắp nơi đều là tàn phá chiến đấu khôi lỗi hài cốt, cùng với các loại nhà chế tạo vũ khí hài cốt. Ác quỷ môn, Thanh Phong Cốc đỉnh tiêm các tu sĩ không để ý đến thân phận, nhao nhao xuất thủ, phá hủy lấy từ các nơi chạy tới khôi lỗi quân đoàn viện quân cùng với nguyên một đám nhà chế tạo vũ khí. Vạn Minh Đạt vẻn vẹn chỉ cấp Dương Phong hai ngày, chính là không muốn để cho tất cả khôi lỗi quân đoàn hội tụ vào một chỗ. Mà bây giờ thông qua phương thức như vậy, ác quỷ môn, Thanh Phong Cốc các cường giả liền có thể nhẹ nhõm đem Dương Phong hậu viện xử lý, đoạn tuyệt Dương Phong hậu cần. Hàn Vân Na xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc, nhắc nhở: "Thiếu chủ, hôm nay tới đây thôi đi, chúng ta chuẩn bị quá không đầy đủ, hiện tại lui bước về thủ khôi lỗi môn, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm lại đi xuất binh, nhất cử giải quyết bọn nó. Ngươi vì Vạn Tử Kỳ tiểu thư làm đã đủ nhiều, nếu như ngài ở đây bại vong, liền không ai có thể vì Vạn Tử Kỳ tiểu thư báo thù." Kỳ Thải Vi cũng yếu ớt thở dài, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ không cam lòng nói: Dương Phong, ta cũng tán thành Hàn Vân Na đề nghị. Chuyện không thể làm, cũng không cần không công tiêu hao lực lượng của mình. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, trầm giọng nói, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Trong hôm nay, liền muốn công phá Vô Cực học viện. Chỉ cần công phá Vô Cực học viện, hết thảy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Tại Dương Phong bên người, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng qua một vệt vẻ không cho là đúng. Vô Cực học viện nào có tốt như vậy công phá? Đây chính là thượng cổ tu sĩ kiến tạo hang ổ. Kỳ Thải Vi nghe vậy lại là vui mừng, lại là không hiểu, trong đôi mắt đẹp đan xen vô cùng phức tạp tình cảm. Dương Phong đột nhiên truyền lệnh nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức triệt thoái phía sau 30 km. Nghe được mệnh lệnh kia, tất cả chiến đấu khôi lỗi nhanh chóng triệt thoái phía sau. Điên cuồng hướng về phía sau thối lui, rút lui, vẫn là kế dụ địch. Vạn Minh Đạt gặp một màn này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không có phái người truy kích. Dã trong chiến đấu, Vô Cực học viện căn bản đánh không lại Dương Phong khôi lỗi quân đoàn. Liền xem như đại tu sĩ xuất động, Dương Phong trong tập đoàn cũng đồng dạng nắm giữ đại tu sĩ bậc cường giả. Rút lui sao? Cái này đoán chừng chính là vận mệnh của ta đi. Vạn Tử Kỳ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ thất vọng. Yếu ớt thở dần nói, Dương Phong khôi lỗi quân đoàn rút lui đến khoảng cách Vô Cực học viện ba bên ngoài 10 cây. Tiếp đó dựa theo Dương Phong mệnh lệnh trực tiếp ngừng lại. Tất cả mọi người đối với Dương Phong mệnh lệnh có chút không nghĩ ra. Một chút ma nhân đám cấp cao nhìn xem Dương Phong thậm chí lộ ra một chút khinh thường quang mang. Ma nhân chỉ tôn trọng cường giả. Dương Phong dạng này chiến lại không chiến, rút lui lại không rút lui do dự dự biểu hiện rất để các nàng xem không tầm thường. Dương Phong nhìn Vô Cực học viện vị trí một cái, nhàn nhạt ra lệnh, dẫn bảo, oanh. Tại Vô Cực thành 9 tòa tu sĩ tháp phía dưới, cái kia đã bị ẩn núp giả khôi lỗi lắp đặt tốt siêu cấp phù văn bom lập tức bộc phát. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt lập tức thôn phệ cái kia Vô Cực thành 9 tòa tu sĩ tháp. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích lập tức tại cái kia Vô Cực thành bên trong tàn phá bừa bãi. Phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Tại cái kia Vô Cực thành tường thành bên trên hơn 100 vạn võ giả bậc những cao thủ. Hết thảy bị cái kia kinh khủng sóng xung kích thôn phệ. Hóa thành cho bụi, cái kia 300 môn phù văn đại pháo. Tính cả hộ vệ tại bọn nó trước người 300 tên thiên long môn tam giai tu sĩ cũng trực tiếp bốc. Hôi, hóa thành cho tàn, không, bên trên bầu trời. Truyền đến Vạn Minh Đạt hoảng sợ thét lên thanh âm, Vô Cực thành phía trên pháp thuật màn sáng lập tức sụp đổ. Vô Cực học viện nội viện một tòa cao 7 tầng tu sĩ trong tháp. Đại tu sĩ Trịnh Hoành bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm, thân thể lập tức bạo tạc, hóa thành vô số khối vụn, rải xuống đại địa. Tại cái kia một tòa cao 7 tầng tu sĩ tháp bên trong, tất cả tu sĩ đều tại Trịnh Hoành thân thể bạo tạc trong nháy mắt. Thân thể trực tiếp nổ bể ra tới, trải rộng toàn bộ Vô Cực thành, có thể so với thần linh uy năng suy yếu pháp trận. Chính là từ mà cái này cao 7 tầng tu sĩ trong tháp tu sĩ chủ trì. Một khi pháp thuật kia bị người đánh tan, tu sĩ này trong tháp tu sĩ cũng sẽ nhận trước tiên phản phệ. Tại bên trên bầu trời, biến thân trở thành Thanh Long, giết đến hưng khởi Thanh Long Vương Triệu Ân, cũng nhận cái kia bạo tạc sóng xung kích, trực tiếp bị chấn động đến phun ra một ngụm lớn máu tươi. http://www.sop.com.txt/90316/2072-004 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.